đã cách xa. Chuyện tình nào rồi cũng qua, cho anh quên đi bao câu ân ái mặn nồng với những kỷ niệm thật đắng cay. Anh nghe buốt đau trong cơn mưa thắm sâu, còn gì mộng đẹp trong mắt nâu. Em ơi nói đi, câu yêu thương vẫn tràn đầy, nước mắt rơi rơi cho ta vơi đi cơn sầu. Ngày mai em đi mang hết khung trời mong thắm, còn không em ơi những câu hẹn hò thơ âu. Giọt mưa rơi trên ân tình này đã xa xong, nguyện sẽ giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm. Con tim thiết tha khi đôi ta cách xa, chuyện mình rồi đây cũng qua. Em ơi biết không, nơi đây anh vẫn đợi chờ, sẽ giữ mãi cùng đàn trên phim tơ. Em ơi có hay công viên thu lá bay, và chuyện tình hôm nào đã thay. Nhưng anh vẫn yêu, yêu em như mới ngày nào, sẽ giữ tình yêu trên đôi môi không phai màu. Ngày mai em đi mang hết khung trời mong thắm, còn không em ơi những câu hẹn hò thơ âu. Giọt mưa rơi trên ân tình này đã xa xăm, nguyện sẽ giữ cho đêm nay mênh mông trăng rằm. Cho đêm nay mênh mông trăng rằm, cuộc tình này xin ngàn năm.